Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 326, Lão Tử Thành Thánh. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người ở Hoa Hoàng cung bên ngoài đợi rất lâu rồi, cũng không phát hiện Phong Uyên đi ra. Đế Tuấn giờ khóc giờ cười nói, hiền đệ, xem ra chúng ta lại được chuẩn bị một phần thật lớn quà tặng. Thái Nhất ra mặt co quắp, cũng giờ khóc giờ cười nói, nhưng là phần lễ này được bao lớn? Thánh nhân kết lương duyên, cái này, huynh đệ hai người trở về yêu tộc thiên đình, chuẩn bị hạ lễ đi, lại nói lão tử trở về hồng hoang thế giới sau đó. Thẳng đến Đông Hải chi tân nhân tộc, lão tử mới tiếp cận nhân tộc, chỉ thấy một tiếng lanh lảnh hót tiếng vang lên, một con to lớn kim xí đại bằng điểu bay tới, miệng phun âm dương nhị khí, đúng là muốn đem hắn hút vào trong bụng. Hắn chính là chỗ này âm dương nhị khí lão tổ tông. Như thế nào sẽ nói? Lập tức, lão tử tự tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền phá đi kim xí đại bằng điều âm dương nhị khí công kích. Kim xí đại bằng điều giận dữ, hai cánh khẽ vỗ, lợi chảo chạy liệu, dắt cuồng phong sóng lớn, liền đánh về phía lão tử. 430, lão tử nhíu chặt mi, tay run một cái, thái cực đồ xuất hiện ở trong tay, một đạo kim kiều xẹt qua, đem kim xí đại bằng điều định trên không trung. Kim xí đại bằng điều bị dừng hình ảnh trên không trung, không thể động đậy, nhất thời giận dữ, gầm hét lên, ta là nhân tộc thủ hộ thần, ngươi mơ tưởng thương tổn nhân tộc, cha ta chính là Thổ Hào Cung thánh nhân, ngươi nếu dám di chuyển nhân tộc, cha ta tuyệt đối sẽ không dễ tha ngươi. Thổ Hào Cung thánh nhân. Lão tử kinh ngạc, đầu thủ gọi trở về thái cực đồ, cười nói, hiểu lầm, hiểu lầm, ta là Tam Thanh lão tử là, Thổ Hào Cung thánh nhân chính là ta chi thúc phụ, ta lần này đến đây, chính là bị thúc phụ chỉ điểm, cũng không phải tới thương tổn nhân tộc. Kim xí đại bằng điều biến hóa nhanh chóng, hóa thành một cái tuấn mỹ nam tử, nhìn chòng chọc vào lão tử, cả giận nói, thực sự, lão tử giờ khóc giờ cười, gật đầu nói, thực sự. Kim xí đại bằng điều lúc này mới nhếch miệng cười, tiến lên phía trước nói, A-di-ân, lão tử đạo hữu, không phải ta không tin ngươi, mà là mấy ngày này có quá nhiều yêu tộc cùng vu tộc người trong đến đây quấy rối, ta đuổi đi một lớp lại một lớp, lão tử đạo hữu đừng thấy lạ a. Lão tử cười nói, không trách móc, không trách móc, đợi ta đi trong nhân tộc quan sát tại chỗ một phen. Nói, lão tử đi vào nhân tộc bộ lạc ở giữa quan sát, hắn càng chạy càng là kinh hãi, nhân tộc nhỏ yếu đáng sợ, thậm chí hồng hoang trên đại lục tùy tiện xách ra một chủng tộc tới đều có thể đem nhân tộc diệt cái qua lại, như vậy một cái nhỏ yếu tới cực điểm chủng tộc, biết là của mình thành đạo cơ hội. Nhưng là Thổ Hào Cung thánh nhân là bực nào tồn tại, thì như thế nào biết sai. Hắn chỉ dẫn ta tới nơi này, tất có huyền cơ, lão tử bên trong tự có tính toán. Bắt đầu chịu nhịn tính tình quan sát nhân tộc tới. Nhân tộc tuy là thắng yếu, nhưng là tiên thiên đạo thể. Cái gọi là tiên thiên đạo thể, chính là đến gần nhất đạo tồn tại, cũng là dễ dàng nhất tu đạo tồn tại. Không phải cái này cũng tức là hậu thế nhân tộc tu luyện ngắn ngủi vài thập niên, liền có thể thành tiên vấn đỉnh, thậm chí có tư chất tài hoa xuất chúng giả. Không ra trăm năm, có thể tu luyện thành đại la kim tiên. Đi không, 5426-2000. Hơn nữa lão tử còn phát hiện, nhân tộc tuy là nhỏ yếu, nhưng sinh sôi nảy nở năng lực rất mạnh. Năng lực học tập rất mạnh, lão tử động giáo hóa nhân tộc tâm tư, liền gọi nhân tộc tụ tập cùng một chỗ, vì nhân tộc giảng đạo, đừng ước thời gian mấy chục năm, Thương Hải Thương Điền, đã có nhân tộc chết già, có bệnh chết, nhưng nhân tộc hay là ngoan cường tới nghe lão tử giảng đạo. Loại này ngoan cường tinh thần, xúc động lão tử nội tâm. Một ngày này, lão tử rốt cục nói, trong lòng hình như có hiểu ra, ngón tay nhân tộc, ngửa đầu nhìn trời, lớn tiếng nói, ta là Thái Thượng Lão Tử, hôm nay lấy nhân tộc lập giáo, người Nhật giáo, lúc này lấy giáo hóa nhân tộc là nhiệm vụ của mình. Thiên đạo tiến chi, nói xong câu đó, lão tử đạo tâm thông thấu, không nói ra được thoải mái. Hoa hoàng cung bên trong, Phương Minh quần áo xốc xếch, đột nhiên nói, lão tử muốn thành đạo. Sau một khắc, hồng hoang đại lục phía chân trời phong vân cuộn, hội tụ ra một con to lớn thụ nhãn. Thụ nhãn bên trong đánh xuống một đống kim hoàng sắc công đức. Công đức bay vào lão tử trong cơ thể, lão tử khí tức tăng vọt, tu điện, tử khí đông lai. Trời giáng tường thụy, cuồn cuộn yên hà vọt tới, rồng bay phượng múa, dị tượng đột hiển, đây là có người thành thánh. Thiên đạo đánh xuống tường thụy tỏ vẻ chúc mừng, trên người lão tử càng phát huyền diệu, càng gần gũi với nói, cũng là đã thành thánh. Côn Lôn Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ đang ở riêng mình trong cung tu luyện. Đột nhiên cảm giác được cái gì? Lập tức bay ra ngoài cung, chứng kiến thánh nhân dị tượng, không khỏi kinh hô, đại ca thành thánh, phương Tây Tu Di Sơn, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cũng bị thức dậy, chuẩn đề đạo nhân cau mày nói, đại ca, Đông Phương thật đúng là nhân kiệt địa linh a, lại có người thành thánh, tiếp dẫn đạo nhân nhắm mắt, trên mặt ngày càng khổ qua, nói, Thái Thượng Đạo Hữu thành đạo. Sau một lúc lâu, có thanh âm truyền đến. Ta là Thái Thượng Lão Tử. Bàn cổ chính tông là cũng. Nay đã thành thánh. Đặc biệt ở trong hỗn độn mở đạo tràng. Các vị đạo hữu có thể tới xem lễ Lão Tử thành thánh. Ly khai nhân tộc, đi trước trong hỗn độn mở đạo tràng. Tự nhiên có hồng hoang các lộ đại thần đi vào xem lễ. Thậm chí Phương Minh, Nữ Hoa đều đi, tiếp lấy, lão tử liền lại trở về nhân tộc, bắt đầu giáo hóa nhân tộc. Nhân tộc giảng đạo nghìn năm, làm cho nhân tộc có thể tu luyện, trở nên mạnh mẽ. Lão tử thành thánh, mở ra một cái khác rộng lớn mạnh mẽ thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.